Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 973, trang 973. Tiểu Hải cảm thấy hận một người sâu nhất trình độ cũng bất quá chính là như thế. Đây cũng là vì cái gì Alice muốn tìm người tới nói ra vô mặt đã từng nhược điểm. Trước tiên liền nghĩ tới hai người kia nguyên nhân. Tiểu Hải trộm nhìn mắt tảng sáng bên này cấm đoán đại môn, sau đó siết chặt chính mình trong tay máy liên lạc. Hắn đã cùng tảng sáng bên này gián điệp liên lạc thượng, mà theo áo lai đế quốc bên kia nắm giữ tin tức tới xem. Trước mắt tảng sáng thành công đánh vào đến vô mặt bên người, giống như cũng chỉ có một minh tinh. Tiểu Hải làm cái kia gián điệp tìm một cơ hội đem vô mặt mang ra tới, làm hắn cùng chính mình này đoàn người tới một cái ngẫu nhiên gặp được. Hôm nay có một đám mới tới hài tử, bọn họ đều nói muốn nhìn một cái ngươi đâu. Lilith một bên đối với vô mặt nói, một bên đem hắn hướng ước định tốt địa phương dẫn. Vô mặt hôm nay vốn dĩ rất bận, chính là vừa nghe nói hôm nay muốn thấy hắn chính là một đám hài tử, hắn vẫn là rút ra chính mình ăn cơm trưa thời gian đi theo hắn cùng nhau tới. Lilith đem vô mặt hướng bên kia mang thời điểm, kỳ thật trong lòng có loại nói không nên lời thấp thỏm. Nàng một bên hồi tưởng áo lai đế quốc bên kia nhiệm vụ, một bên bước chân lại ở chính mình cũng không biết dưới tình huống thả chậm một ít. Làm sao vậy? Hôm nay đi như thế nào như vậy chậm? Nghe được vô mặt những lời này khi, Lilith một cái giật mình, có sao? Nàng tốc độ có biến chậm sao? Chú ý, mục tiêu xuất hiện. Tiểu Hải nhìn bên kia vô mặt, đối với máy liên lạc nói, hắn giả mô giả dạng dùng một cái khác máy liên lạc bát thông một cái khác dãy số, đối với bên kia người ta nói, tiêu phó quan, chúng ta cứ như vậy trực tiếp đối tảng sáng nói, giống như bọn họ sẽ không tin chúng ta à. Tiểu Hải tạm dừng một chút, nói ra chính mình chân thật mục đích. Ta nhìn thấu hiểu nơi này tựa hồ có rất nhiều tảng sáng cũ đem. Bọn họ hẳn là nhận thức ngài. Nếu không, ngài tự mình đối bọn họ nói. Chương 487 Sở Đức Thế Giới Tô Đinh Hương gần nhất có loại nằm mơ cảm giác. Phía trước, áo lai đế quốc nắm giữ quyền chủ động thời điểm, Tô Đinh Hương đã hoàn toàn bi quan. Nàng phát điên dường như họa chính mình kia bổn, đồng nghiệp. Hy vọng làm sự tình có điều chuyển cơ, chính là ngay cả Tô Đinh Hương đều đã không ôm hy vọng thời điểm, chuyện tranh cư nhiên chính mình nghênh đón chuyển cơ. Chờ đến nàng cùng Sở Hinh trơ mắt nhìn chuyện tranh bình luận khu phong cách vừa truyền, những cái đó nguyên bản còn tranh luận áo lai đế quốc hẳn là cũng có người tốt người đọc chợt rơi xuống hạ phong khi, Tô Đinh Hương chỉ có thể nói thượng trợn mắt há hốc mồm. Bất quá, xong việc Tô Đinh Hương ngẫm lại, này có lẽ cũng chỉ là một cái ngẫu nhiên, bởi vì Tô Đinh Hương phát hiện áo lai đế quốc thủ đoạn thật sự là quá dùng được, trừ bỏ vô mặt này hai lần tựa hồ là trời xui đất khiến tránh được áo lai đế quốc thủ đoạn ngoại, những người khác chỉ cần áo lai đế quốc muốn cho bọn họ ở truyện tranh thượng xấu mặt hoặc là biến mất, bọn họ đều có thể dễ như trở bàn tay làm được. Tựa như truyện tranh liền có mấy cái không duy trì thứ 13 hào đề án áo lai đế quốc quan viên. Giai đoạn trước này mấy cái quan viên lên sân khấu khi hình tượng còn tính thượng là thiên hướng chính diện, thậm chí còn tổ chức nổi lên một cái đoàn thể, chính là ở mấy lời nói sau, cái này đoàn thể người bỗng nhiên liền biến thành mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường. Tô Đinh Hương liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, này tuyệt đối là áo lai đế quốc sau lưng giở trò quỷ. Này mấy cái quan viên ở bất đồng thời kỳ tao ngộ bất đồng sự tình, những việc này thực ẩn nấp, nhưng đích xác một chút hạ thấp này đó quan viên ở người đọc trong lòng địa vị. Tô Đinh Hương dễ dàng phát hiện đều có nhiều như vậy, nàng quả thực không dám tưởng chính mình không có phát hiện còn có bao nhiêu. Chờ đến gần nhất xem truyện tranh, phát hiện áo lai đế quốc bên kia lại có điểm tân hướng đi thời điểm. Tô Đình Hương trong lòng lại không cấm nhắc lên, vô mặt lúc này đây. Còn có thể đủ tránh được đi sao? Tô Đình Hương trong nội tâm chỉ có một chút vui sướng. Tại đây loại áp bách hạ cũng dần dần biến mất, nàng liều mạng mà ý đồ tìm được vấn đề này giải. Pháp chính là, chờ Tô Đình Hương xoay một vòng lớn lúc sau, nàng phát hiện, loại này thời điểm, có thể giải quyết vấn đề mấu chốt, cư nhiên chỉ ở một người trên người, Sở Đức, trước mắt mới thôi. Tình huống chuyển biến bất ngờ ngọn nguồn đều là từ Sở Đức bắt đầu từ bỏ. Cùng bọn họ câu thông bắt đầu, Tô Đình Hương phát hiện. Chỉ có Sở Đức ý thức được nơi này tình huống. Chuyện này mới xem như có cái chính xác giải pháp, chính là Sở Đức trước mắt loại tình huống này. Tô Đình Hương đối này có chút bi quan thái độ, ta ca có thể phát hiện áo lai đế quốc những người đó. Ở lừa hắn sao? Sở Hinh ở bên cạnh hỏi, Tô Đình Hương do dự một hồi. Nói, khó, nếu ngươi sinh hoạt ở một cái trong thế giới, người bên cạnh ngươi có thể nắm giữ đến ngươi hướng đi. Hơn nữa bọn họ hạ quyết tâm muốn liên hợp mọi người cùng nhau lừa gạt ngươi. Ngươi thật sự có thể nhận thấy được chân tướng sao? Loại này có thể nói buổi diễn của Chu Mần cục diện, mà cái kia hãm sâu nhập âm mưu chung người. Giống như là lồng sắt vây thú giống nhau, như thế nào mới có thể đủ làm hãm sâu trong đó bị che giấu. Giả phục hồi tinh thần lại, thật hy vọng có người có thể xuất hiện, hung hăng đánh tỉnh ta ca. Sở Hinh ở bên cạnh cau mày nói, nhưng là ở cái này đã kề bên hỏng mất trong thế giới, có hay không như vậy một người có thể đem ta ca từ nói dối bên trong lôi ra tới. Ngoặc kép, Sở Đức gần nhất trong lén lút cùng Đỗ Thanh Lộ liên hệ thực thường xuyên, hắn đảo không phải muốn đem Đỗ Thanh Lộ cũng kéo đi trận này nước đục chung, chẳng qua hắn gần nhất lại làm cái kia mộng, thời gian rất lâu tới nay. Sở Đức đều đã không có đã làm mộng, chính là mấy ngày hôm trước nào đó buổi tối. Sở Đức mơ thấy máu tươi chảy khắp nơi, hắn đứng dậy thời điểm. Cảm giác chính mình đỉnh đầu mồ hôi lạnh đã ướt đẫm khăn trải giường, kia về sau. Sở Đức liền lại cùng Đỗ Thanh Lộ lại trộm liên hệ thượng. Hơn nữa tùy thời chú ý hắn trạng huống. Hết chương.